Cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng. Chương 20, yên tâm sẽ không giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hầu chạy đi. Lạc Thiên Ngưng mới quay lại và nhìn cô gái kia. Nửa khuôn mặt của cô ấy đã có chút đỏ sưng lên. Lạc Thiên Ngưng hỏi, cô tên gì? Tôi tên Hách Ngư, Ngư trong từ cá chép. Tiểu thư gọi tôi là Tiểu Ngư là được. Cô gái cười nói, đi theo tôi. Lạc Thiên Ngưng nói, Hách Ngư đi theo cô vào phòng. Lạc Thiên Ngưng lấy đá viên từ trên lầu xuống, đưa túi đá cho cô ấy. Hỏi, tại sao lại đặt tên Ngư? Mẹ tôi thích ăn cá, cũng không có văn hóa, liền đặt như vậy. Hách Ngư nói, rất hay mà, ung dung tự tại như cá trong nước. Lạc Thiên Ngưng nói, Hách Ngư được người khác khen, mặt mày cong lên, cười rất đáng yêu. Cô bao nhiêu tuổi? Lạc Thiên Ngưng hỏi, 17 tuổi. Giọng của Hách Ngư rất lanh lảnh, nghe có vẻ không hiểu chuyện thế sự. 17 tuổi sao không đi học, lại đến làm người hầu cho người khác bắt nạt? Lạc Thiên Ngưng hỏi, nhà tôi nghèo, tôi không có tiền để đi học. Mẹ bị bệnh, phải kiếm tiền để chữa. Hách Ngư nói về người mẹ bị bệnh của mình, có một chút buồn. Bệnh gì? Lạc Thiên Ngưng hỏi, bệnh ung thư phổi, ho không thở được thì phải phụ thuộc vào hóa trị để hỗ trợ. Mỗi lần tốn mấy vạn. Hách Ngư nói, có muốn đi theo tôi không? Tôi sẽ cho cô tiền. Lạc Thiên Ngưng hỏi, không, tôi không cần tiền của tiểu thư. Hách Ngư nói, tại sao không cần? Tôi có thể tự mình kiếm tiền. Mẹ tôi nói rằng không thể tùy tiện lấy đồ của người khác. Hơn nữa bệnh này của mẹ tôi cũng không thể chữa khỏi được. Cần bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Tôi biết, Hách Ngư nói, cho tiền mà cũng không cần. Lạc Thiên Ngưng càng ngày càng thích cô gái này. Tiểu thư để tôi làm việc, tôi liền muốn, tôi nguyện ý đi theo tiểu thư. Hách Ngư nói, không sợ rằng tôi không được chiều chuộng trong nhà họ Lạc, khiến cô đi theo tôi chịu bắt nạt. Lạc Thiên Ngưng hỏi, tiểu thư sẽ không để cho tôi bị bắt nạt. Có thể thấy được tiểu thư là người bao che khuyết điểm, không giống như nhị tiểu thư và tứ tiểu thư, chỉ biết nghĩ đến bản thân, bắt nạt người khắp nơi, lòng dạ xấu xa. Hách Ngư nói, chỉ có cô là thông minh. Lạc Thiên Ngưng cười đánh cô ấy một cái. Hách Ngư dùng một tay che mặt ôm đầu, trông rất ngộ nghĩnh dễ thương. Tiểu thư, tương lai em sẽ đi theo người, cho dù người giết người, em cũng giúp người thu dọn. Hách Ngư nghiêm túc nói. Lạc Thiên Ngưng nhìn cô ấy một cái rồi nói, đừng lo, sẽ không giết người. Sau đó cả hai cười thành tiếng. Lạc Thiên Ngưng không thể giết người. Cô không phải Rose, không dính đầy máu tươi. Cô có cơ hội quay lại. Cô ấy chỉ muốn trả thù, sống cuộc đời yên ổn. Tiểu thư, cô không mang thai đúng không? Những người hầu đó đều là nói nhảm đúng không? Hách Ngư hỏi, tại sao em cho rằng tôi không có thai? Lạc Thiên Ngưng hứng thú hỏi, tôi không nghĩ tiểu thư là người như vậy. Nếu tôi có ngoại hình đẹp, chắc chắn tôi sẽ muốn có một cuộc sống tốt hơn, sẽ không lãng phí bản thân. Hách Ngư nói, đúng vậy, tôi không có mang thai. Lạc Thiên Ngưng nói, nhận được câu trả lời khẳng định của Lạc Thiên Ngưng, Hách Ngư dường như vui vẻ hơn. Cô ấy nói, tôi phải đi nói cho những người mồm miệng ăn nói linh tinh đó, để họ không nói linh tinh nữa. Không cần, cứ để họ nghĩ rằng tôi đang mang thai. Lạc Thiên Ngưng nói, tại sao? Hách Ngư không hiểu, em cảm thấy, sao những người hầu đó biết tôi có ở bên ngoài làm loạn không? Tôi có mang thai không? Hình như là từ bên phu nhân truyền ra. Hách Ngư nói, em thấy những người đó là ở bên cạnh phu nhân và tứ tiểu thư nói ra. Vậy sao phu nhân và Lạc Gia Tuyết lại biết tôi sẽ mang thai? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Hách Ngư cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nói, chẳng lẽ bọn họ hại tiểu thư sao? Cho nên mới cảm thấy cô nhất định sẽ mang thai. Nếu bọn họ đã quan tâm tôi như vậy, tôi đương nhiên để họ được như ý rồi. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Tiểu thư, chuyện này không tốt cho danh tiếng của cô. Sau này làm sao kết hôn được? Hách Ngư lo lắng nói. Không sao, dù sao tôi cũng không muốn kết hôn. Lạc Thiên Ngưng thờ ơ nói. Kiếp trước cô chỉ từng thích qua một mình Tiêu Văn Uyên. Kết quả chết thảm ở Campuchia. Cô cũng không bao giờ dám thích người khác nữa. Chuyện mang thai, cô ấy sẽ đích thân giúp họ từng bước đạt được mục tiêu. Coi như một trò chơi. Cuối cùng có kết cục thế nào? Diêu Thục Phân, Lạc Gia Hân, Lạc Gia Tuyết nếu đã có mâu thuẫn, vậy thì chỉ có thể đấu đến cùng. Không phải cần đấu người chết ta sống. Vậy thì xem cuối cùng là ai chết, ai sống. Cách chương.